Chương 457, Khương gia bí mật. Chương 457, Khương gia bí mật. Cái gì? Ngươi là Viêm Đế thần nông thị hậu nhân? Lâm Phong bị kinh ngạc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Mộ Tuyết đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế thần tiên nhan, không thể tin nói ra. Bất luận cái gì một người hoa hạ, đều khó có khả năng chưa nghe nói qua Viêm Hoàng hai chữ. Truyền thuyết, Viêm Đế thần nông thị và Hoàng đế Hiên Viên thị cộng đồng sáng lập vĩ đại hoa hạ văn minh, là hoa hạ văn minh ngọn nguồn, càng là sở hữu người hoa thủy tổ, địa vị cao thượng cùng cực. Nếu như Khương Mộ Tuyết nói chuyện cũng là thật, nàng là Viêm Đế thần nông thị hậu nhân, như vậy thân phận nàng sự cao quý đem khó có thể tưởng tượng bất quá. Lâm Phong rất nhanh lại nghĩ tới, mỗi một người hoa hạ cũng là Viêm Hoàng tử tôn, cũng là Viêm Hoàng nhị đế hậu nhân, Khương Mộ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phong, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Khương Mộ Tuyết mỉm cười, nói, nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, ta chính là chân chính Viêm Đế thần nông thị hậu nhân. Trong thân thể ta chạy xuôi theo là, thủy tổ thần nông thị cao quý huyết dịch. Lâm Phong không nói gì, chỉ là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Mộ Tuyết. Hắn biết Khương Mộ Tuyết nhất định sẽ nói tiếp. Có lẽ, ngươi hẳn là đã sớm đoán được. Khương Mộ Tuyết nói ra, ta họ Khương, đến từ cổ lão Khương gia, là Khương gia đại tiểu thư. Mà Khương gia thì là theo viễn cổ thời đại một mực đơ y chủy hệ nở lại xuống tới thuần chính nhất Viêm Đế huyết mạch, thuần chính nhất Viêm Đế huyết mạch. Cái này sao có thể? Lâm Phong không thể tin được nói ra. Viêm Đế thần nông thị là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, có tồn tại hay không cũng là không biết. Cho dù là thật tồn tại, đó cũng là ở cách nay vài vạn năm nguyên thủy xã hội, lại làm sao lại có lớn nhất thuần chính huyết mạch gia tộc lưu lại đâu? Rất khó tin tưởng thật sao? Khương Mộ Tuyết thăm thẳm nói, không chỉ là ngươi, liền ngay cả Phong lão đầu lần thứ nhất biết chuyện này thời điểm, cũng là căn bản không tin. Bất quá, sự thật cũng là sự thật, Khương gia, xác thực theo viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay Viêm Đế huyết mạch. Viêm Đế huyết mạch, Khương gia. Lâm Phong nhỏ giọng tái diễn, trong đầu suy nghĩ vạn thiên. Hết thảy, từ hắn theo hỏa ảnh thế giới trở về một khắc kia trở đi, địa cầu liền đã hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Võ giả, dị năng giả, yêu quái, lệ quỷ hoan hồn, thần long, những này cho tới nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại từng cái xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần thoại thần long đều xuất hiện. Như vậy, Viêm Đế thần nông thị tinh khiết huyết mạch hiện thế, tựa hồ cũng không có cái gì không có khả năng. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, hắn hiện tại chỗ kinh lịch trải qua hết thảy, đến tột cùng là chân thật tồn tại, vẫn chỉ là hắn một cái mỹ lệ trói lọi mộng đã. Ngươi là Khương gia đại tiểu thư, này lẽ ra địa vị tôn sùng mới đúng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở 11 ván cục đâu? Lâm Phong rất nhanh thu thập xong tâm tình, hỏi. Hi hi ha ha, đây hết thảy đương nhiên đều phải quy công cho ta này hai cái hảo ca ca. Khương Mộ Tuyết nhuyễn miệng cười, nói ra. Nàng mặc dù là đang cười, nhưng lại cười đến rất đàn ở dê cha tờ, rất thê lương. Thậm chí, còn có từng tia oán độc ở bên trong. Lâm Phong yên lặng quan sát, lập tức liền biết Khương Mộ Tuyết nhất định là bị trong miệng nàng hai cái ca ca buộc rời khỏi gia tộc. Thậm chí, Khương Mộ Tuyết lại biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là bái bọn họ ban tạo. Đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi sao? Lâm Phong nhẹ giọng hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Bất quá, trên cơ bản cũng là như thế. Khương Mộ Tuyết nói ra, cố sự này nói về đến có thể sẽ có chút dài, ngươi sẽ không để tâm chứ? Nàng xem thấy Lâm Phong long huyết thần vực. Đây là ta vinh hạnh. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn tay trái kết cái thủ ấn, tinh độn chi thuật phát động, một thanh phấn hồng sắc cờ dịt tổ cái ghế trống rông xuất hiện ở Khương Mộ Tuyết bên cạnh. Mời ngồi. Lâm Phong nói ra. Hừ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Khương Mộ Tuyết bạch Lâm Phong liếc một chút, hờn dỗi nói ra, phong tình vô hạn. Ngươi năng lực thật đúng là thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó lường đây. Liền ngay cả ta đều nhìn không ra ngươi năng lực đến tột cùng là cái gì. Điều trùng tiểu kỹ thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lâm Phong nói ra, điều trùng tiểu kỹ, nếu như ngươi năng lực là điều trùng tiểu kỹ lời nói, như vậy chúng ta những người này đây tính toán là cái gì? Tôm tép nhại nhép sao ngươi? Thế nhưng là đánh bại trong truyền thuyết cổ vương nam nhân A. Khương Mộ Tuyết nói ra. Lâm Phong cười cười, không nói gì thêm. Khương gia, là chúng ta hoa hạ quốc hiện có lớn nhất cổ lão gia tộc một trong, theo xa xôi thượng cổ thời đại liền tồn tại, trải qua trên vạn năm tuế nguyệt, duyệt biến vô số vương triều hưng suy thành bại, một mực kéo dài hiện tại. Khương Mộ Tuyết ưu nhã ngồi ở cờ dịt tổ trên ghế, khẽ hé môi son, tự nhiên nói ra. Lớn nhất cổ lão gia tộc một trong, chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ quốc lại còn có cùng các ngươi Khương gia tương tự giống như gia tộc tồn tại sao? Lâm Phong chấn động trong lòng, hỏi. Đương nhiên. Khương Mộ Tuyết chém đinh chặt sắt nói ra. Chúng ta Hoa Hạ quốc có lưỡng đại tổ tiên, theo thứ tự là Viêm Đế và Hoàng Đế. Viêm Đế có hậu nhân sống sót, Hoàng Đế tự nhiên cũng có hậu nhân tồn tại. Hoàng Đế Lâm Phong lâm nhiên. Hoàng Đế, địa vị thế cao thượng thậm chí còn ở Viêm Đế phía trên, bị toàn bộ Hoa Hạ trưởng thượng làm nhân văn sơ tổ. Công đức vô lượng ta đã từng nghe người ta nói đến qua, Hoàng Đế từng lưu lại hai chi huyết mạch, theo thứ tự là Hiên Viên gia cùng Cơ gia. Bất quá, ở mấy trăm năm trước, Hiên Viên gia không biết vì sao duyên cớ hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại có Cơ gia nhất mạch. Khương Mộ Tuyết chậm rãi nói ra. Hiên Viên gia biến mất, chỉ còn Cơ gia nhất mạch. Lâm Phong hảo hảo mà tiêu hóa lấy Khương Mộ Tuyết truyền ra ngoài tin tức. Những vật này, cho dù là đối với 11 ván cục người mà nói, cũng là tuyệt mật, giá trị vô lượng. Thí dụ như, Khương Mộ Tuyết thân phận chân thật, chỉ sợ toàn bộ 11 ván cục, cũng chỉ có Phong Hành Thiên, Rồng Lăng Thiên, Cố Lao Tam người mới biết, trừ chúng ta Khương gia cùng Cơ gia bên ngoài. Ở Hoa Hạ quốc Tây Nam nội đi A Miêu Cường, có lẽ vẫn tồn tại một cái đồng dạng cổ lao gia tộc, truyền thừa từ cựu Lê tộc Thủy Tổ Si Vu. Khương Mộ Tuyết tiếp tục nói. Cựu Lê tộc Si Vu nghe được hai cái này từ ngữ, Lâm Phong trong mắt lập tức tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn lập tức liền liên tưởng đến Cổ Vương và Vu Hương Hương, tựa hồ hai người bọn họ cũng là xuất thân cựu Lê tộc. Quên, không nói những vật này. Khương Mộ Tuyết thở dài, nói. Những này cổ lão gia tộc cũng là ẩn thế không ra. Cho dù là ngươi biết, cũng không có ý nghĩa gì. Thật sự là ẩn thế không ra sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Khương Mộ Tuyết, hỏi nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta ha ha, ta hiện tại đã bị khu trục đến Khương gia. Cho nên, ta cũng không ở trong đám này. Khương Mộ Tuyết cười nói ra. Bị khu trục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hít sâu một hơi, hỏi. Đừng có gấp, ta tất nhiên nói lên chuyện này, liền nhất định sẽ từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Khương Mộ Tuyết nói ra. Ngươi biết không, ta vốn cho là ta mãi mãi cũng sẽ không đem chuyện của ta nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, theo ta gặp ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết nhất định lại là dạng này kết cục. Tại sao Lâm Phong nhịn không được hỏi thăm đô thị thế cao thủ toàn năng? Lâm Phong, ta đẹp không? Khương Mộ Tuyết không có trả lời Lâm Phong vấn đề, ngược lại hỏi ngược lại. Đẹp, phi thường đẹp, liền như là tiên nữ hạ phàm. Ngươi là ta đã từng gặp lớn nhất cô gái xinh đẹp. Lâm Phong nhẹ nói, no ý cảm ơn ngươi khích lệ, ta rất vui vẻ. Khương Mộ Tuyết nhoẻn miệng cười, như mẫu đơn nở rộ, diễm quan quần phương. Theo ta bị khu trục đến Khương gia, là gió lao đầu cứu về sau, ta liền đem chính mình biến thành bộ dáng kia. Ta dáng dấp quá đẹp, vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ có vô số khác phái đối với ta xung xoe. Nhưng ta biết, bọn họ đều là ngấp nghé với ta sắc đẹp, cũng không phải thật tâm đợi ta. Cho nên, ta dùng năng lực đem chính mình biến dạng. Ta nghĩ ở ta rất giờ xỉu đợi, một người vẫn tốt với ta, đó mới là thật tốt với ta. Khiến ta thất vọng là, ta ở thế tục ở giữa sinh hoạt trong 5 năm này, thế mà không có một cái nào nam sinh chủ động để ý tới qua ta. Một mực chờ đến có một ngày, ngươi xuất hiện ở đây. Khương Mộ Tuyết nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Ngươi là người thứ nhất, ở ta trở nên rất xấu về sau, vẫn nguyện ý tốt với ta người. Thậm chí, ngươi không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng vì ta hiểu biết gian trú. Theo một khắc kia trở đi, ta Khương Mộ Tuyết liền thề, kiếp này không phải ngươi không gả ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta cũng chỉ là thuận tay mà làm. A Lâm Phong cười khổ nói. Đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng là, với ta mà nói, lại đối với độc nhất vô nhị. Khương Mộ Tuyết nói ra. Quên, không nói trước cái này, vẫn là nói cho ta biết trước ngươi sự tình đi. Sắc mặt nàng lập tức bản khởi đến, nói ra. Lâm Phong, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, ở mấy trăm năm trước, chúng ta Khương gia xuất hiện một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, hắn tên là Khương Hoa. Khương Mộ Tuyết hỏi. Khương Hoa chưa nghe nói qua. Lâm Phong lắc đầu. Ai dù sao cũng là mấy trăm năm trước nhân vật, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Khương Mộ Tuyết thở dài, nói, theo như truyền thuyết, vị này Khương Hoa tiền bối thiên túng kỳ tài, là từ Viêm Đế thần nông thị về sau, chúng ta Khương gia lớn nhất vĩ đại nhân vật, hắn đem chúng ta Khương gia đưa vào một cái hoàn toàn mới cường thịnh thơ ý kỳ. Từ khi hắn về sau, chúng ta Khương gia gần nhất mấy đời gia chủ cũng là hắn hậu nhân. Ngươi cũng là Khương Hoa tiền bối hậu nhân, Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi. Ai biết được, có lẽ là, có lẽ không phải. Khương Mộ Tuyết thăm thẳm nói ra. Ngươi chẳng lẽ Lâm Phong trong đầu quên đến một tia sáng hiện lên, tựa hồ bắt được sự tình quan trọng. Mấy trăm năm trước, Khương Hoa tiền bối quá mức xuất sắc, để em ở trụ sở có người quan mang. Hậu nhân không biết là, lúc ấy chúng ta Khương gia trừ Khương Hoa tiền bối bên ngoài, còn có một cái tên là Khương Dập không phải người, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Khương Mộ Tuyết nói y Khương Dập không phải Lâm Phong lập lại. Khương Dập không phải tiền bối đồng dạng là trăm năm khó gặp thiên tài nhân vật, đủ để hoành tạo thiên hạ. Nhưng là, hắn lại gặp cu nở dê thơ y đa y Khương Hoa tiền bối, sở hữu quang mang đều bị che giấu. Cái nào một thiên tài không tâm cao khí ngạo Khương Dập không phải tiền bối làm sao có thể chịu đựng bị người áp chế thống khổ, thế là, hắn đi đến và Khương Hoa tiền bối là địch đường. Khương Mộ Tuyết nói ra, căn cứ Khương gia gia sử ghi chép, Khương Dập không phải nhiều lần cùng Khương Hoa tiền bối đối nghịch, cuối cùng bị đánh bại, chẳng biết đi đâu, thoát ly Khương gia. Mà Khương Dập không phải năng lực, theo ghi chép, chính là một đôi sâu con mắt màu tím, chẳng lẽ ngươi là Khương Dập không phải tiền bối hậu nhân, Lâm Phong giật mình nói.